Lược Thiên Ký, chương 310, chờ quân vào cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tại mộ kiếm, Phương Hành cũng đã cảm giác được cái kia kiếm thai khí thế bất phàm, chí ít không thể so cái kia cung phụng tại bên trong cung điện ngũ sắc kiếm thai yếu, chỉ là khí tức quá mức thô bạo quỷ dị, vì lẽ đó Phương Hành mới không dám tùy tiện dung hợp, đương nhiên, sau đó bị người ta mạnh mẽ dung hợp, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, chính mình ngày sau con đường tu hành, kỳ thực đã không thể tránh khỏi muốn cùng này đạo kiếm thai phát sinh gặp nhau. Đã như vậy, làm sao không sớm chút cùng với đạt thành hòa giải, cũng tốt mượn nó một phần sức mạnh. Kiếm thai có linh, bị tu sĩ ôn dưỡng, có thể mượn tu sĩ sức mạnh trưởng thành, mà tại kiếm thai bên trong, ngoại trừ bản thân nắm giữ sức mạnh ở ngoài, cũng có thể có loại kia đã tại thiên nguyên trên đại lục thất truyền thượng cổ phi kiếm thuật, vậy cũng là tại bí điển ghi chép bên trong, có thể. Há mồm phun ra một tia sáng trắng, Chu Địch từ ngoài ngàn dặm. Thần dị phép thuật, nếu không động tâm đó mới gọi quái. Mà theo lý thuyết, lĩnh ngộ loại này thượng cổ phi kiếm thuật phương pháp cũng vô cùng đơn giản, kiếm thai chỗ huyền diệu liền ở chỗ này, bởi vì kiếm thai chính là trong phi kiếm dựng dục ra đến linh tính, vì lẽ đó bản thân liền có liên quan với thượng cổ phi kiếm tu luyện thần thông, nói trắng ra, chỉ cần cùng kiếm thai câu thông hoàn bị, lại trải qua tự thân tu luyện cùng kiếm thai phù hợp, thượng cổ phi kiếm thuật một cách tự nhiên liền trở thành. Chỉ có điều, Phương Hành này đạo màu đen kiếm thai có chút quỷ dị, tiến vào thức hải sau khi, liền trực tiếp bay vào Phương Hành thức hải sương mù khu vực, mãi đến tận hiện tại, đều cùng Phương Hành linh giao lưu, lười biếng như điều chìm ở bể nước để cá trạch, Phương Hành đã từng thử mấy lần cùng nó câu thông, vị đại gia này nhưng không nói tiếng nào, một tia thần niệm cũng không đáp lại quá, tựa hồ vẫn đang ngủ say bên trong. Như tại bình thường, cũng theo hắn đi tới, nhưng bây giờ khiêu chiến sắp tới, Phương Hành cũng không kịp nhớ này rất nhiều. Màu đen kiếm thai. Đi ra cùng tiểu gia nói chuyện phiếm. Trần Linh đứng ở sương mù khu vực bên ngoài, Phương Hành thôi thúc thần thức, hướng về sương mù địa vực kêu gào. Hắn cũng học thông minh, hiện tại cũng không dám tùy tiện xông vào sương mù khu vực, không phải vậy sẽ bị sương mù đập về hiện thực. Bất quá thần niệm truyền vào thức hải khu vực sau, nhưng như đá chìm biển lớn, không có nửa điểm phản ứng. Phương Hành đợi một lát, không cam lòng, lại kêu gào. Này thanh màu đen xấu kiếm, đi ra cho ngươi ra tiểu gia nói một chút. Vẫn không có động tĩnh, trong sương mù, một mảnh vắng lặng, Phương Hành lúc này nhưng là giận, trực tiếp mắng. Ta đi con mẹ ngươi, ngươi cái giá còn rất lớn a, tiến vào tiểu gia thức hải đồ vật, sẽ không có không làm việc cho ta. Âm dương thần ma dám, ta muội chân hỏa cái nào không phải theo gọi theo đến. Liền ngay cả ánh kiếm kia còn giúp quá tiểu gia một lần đây, làm sao liền ngươi cái giá lớn như vậy. Chờ tiểu gia ngày nào đó tu vi nhấc lên đến rồi, cần phải đem ngươi đuổi ra ngoài không thể. Theo hắn thần niệm truyền vào sương mù khu vực, vẫn cứ không có động tĩnh truyền tới, bất quá sương mù nhưng là một trận phun trào, tựa hồ bên trong có biến hóa gì đó nảy sinh, lúc ẩn lúc hiện, Phương Hành trong cảm giác diện thật giống có tức giận bốc lên lên. Hắn trong lòng biết có hy vọng, thẳng thắn càng lớn tiếng mắng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi này xấu xí phá kiếm, mạnh mẽ cùng nhà ngươi tiểu gia dung hợp, lại không chịu đem thượng cổ phi kiếm thuật truyền cho ta. Cũng không chịu nghe từ ta điều khiển, phải biết nhưng là tiểu gia đem ngươi từ cái kia mộ kiếm trong vực sâu cứu vớt đi ra à, con mẹ nó ngươi có còn hay không điểm lương tâm. Ta có thể nói cho ngươi, hiện tại tiểu gia muốn đi làm một cái chuyện phi thường nguy hiểm, đến thời điểm nếu như ta chết rồi, ngươi tại trong biển ý thức của ta cũng là không được tốt. Như thế đến tan thành mây khói, triệt để chơi xong. Trong sương mù, đột nhiên ầm một tiếng, giống như lôi kích, một đạo mãnh liệt thần niệm tỏa ra đi ra. Phương Hành đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vèo, một tiếng chạy ra rất xa, cẩn thận đánh giá trong sương mù biến cố. Bất quá, để hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, cũng không phải cái kia trong sương mù hắc kiếm kiếm thai bị hắn làm tức giận, muốn đi ra với hắn so chiêu, cái kia tản mát ra kỳ thực chỉ là một đạo thần niệm, trôi nổi tại thức hải, hóa thành một đoàn nửa trong suốt ánh sáng màu đen, cũng không bất kỳ sát khí, cùng lúc đó, trong sương mù truyền ra một đạo sóng thần niệm, hóa thành thương nhưng mà sâu thẳm âm thanh vang vọng. Như bản lĩnh không đủ, mạnh mẽ đi chống đỡ cường địch, không tính anh hùng, nhiều nhất toán thằng ngu, ngươi như đi, không người cản ngươi, này một đạo công quyết ta cho ngươi, tự mình tìm hiểu đi thôi, như tu không được, nguyên anh trước liền không phải tới tìm ta. Hả? Ngươi không phải nên được ta thao túng sao? Phương Hành cảnh giác nhìn sương mù khu vực, cao giọng kêu một câu. Trong sương mù đại hắc kiếm rất không nể mặt mũi. Hừ, bằng tài nghệ của ngươi bây giờ, có gì tư cách điều khiển cho ta? Tuyển chọn ngươi, cũng chỉ là muốn tìm cái tốt một chút cái hộp kiếm tử thôi, lấy cái kia công quyết đi thôi, không có chuyện gì không nên tới quấy nhiễu ta. Dứt lời sau khi, âm thanh dần trầm, lại không một tia tiếng động. Phương Hành lại gọi một trận, một hồi muốn theo chân nó đàm phán, một hồi muốn khiêu chiến nó, kết quả đại hắc kiếm trực tiếp làm người câm. Bất kể nói thế nào, mắng này một trận, vẫn có chỗ tốt. Phương Hành thở dài, mặc dù không cách nào điều khiển này hắc kiếm, bất quá ngược lại cũng bước ra một điểm đồ vật. Chân Linh ở bên, cẩn thận từng ly từng tí một dò xét một trận đoàn kia ánh sáng màu đen, phát hiện cũng không cái gì tình huống khác thường, mới thoáng yên tâm, lại nghĩ đến này đại hắc kiếm lựa chọn chính mình làm vì nó. Cái hộp kiếm, tự nhiên không có tùy tiện hủy diệt cái hộp kiếm đạo lý, liền tàn nhẫn nhẫn tâm, một khẩu đem đoàn kia ánh sáng nuốt xuống, một chốc, lập tức có đạo đạo huyền ảo tâm quyết tại trong đầu lưu chuyển ra. Phương Hành suy ngẫm tư biện một lát, rốt cục chậm rãi đem này một đạo khẩu quyết vuốt rõ ràng. Cùng hắn tưởng tượng không giống, này đạo công quyết, dĩ nhiên hoàn toàn không phải cái gì ngự kiếm một loại pháp môn, thậm chí cũng không tính là phép thuật, mà tất cả đều là như là điều động linh lực, ẩn nấp thân hình, xê dịch biến hóa pháp môn, tổng hợp lên, nếu không có muốn tìm một cái thích hợp lời giải thích, này rõ ràng là một đạo chuyên vì chiến tu chế tạo riêng chiến đấu pháp môn, nghiêm ngặt nói đến cũng cùng phàm tục võ kỹ có chút tương tự. Còn nữa chính là, cái trò này pháp môn, thình lình không có bất kỳ tên, cũng không ghi chú rõ cấp bậc, khó có thể phán đoán ưu khuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành nhìn một hồi, có chút không cam lòng, lại hướng về trong sương mù kêu to. Làm tiểu gia tốt như vậy phái A, nói cẩn thận thượng cổ phi kiếm thuật A, ngươi mau mau giao ra đây cho ta, không phải vậy cũng đừng tại tiểu gia trong óc ở lại. Đang muốn nhiều mắng hai câu, đến điểm chỗ tốt, lại không nghĩ rằng, lần này đại hắc kiếm hoàn toàn không cùng hắn phí lời, sương mù như sóng chiều bình thường vỗ lại đây, trực tiếp đem Phương Hành chân linh vỗ hai cái té ngã, cả người một cảnh giác, đã bản thân trong óc lui đi ra, hắn ở lại một hồi, vô cùng tức giận, oán hận mắng to. Tên khốn kiếp này, cái giá so tiểu gia còn lớn hơn, coi mình là đại gia sao? Kim Ô vừa vặn tốt đà Phương Hành phi hành trên không trung, cũng không chú ý tới Phương Hành đã chìm vào thức hải, chợt nghe đến như thế một tiếng quát tháo, nhất thời cho sợ hết hồn, quay đầu lại trắng Phương Hành một chút. Làm ta giật cả mình, ngươi mắng cái gì đây? Phương Hành nói, mắng một cái khốn kiếp, ngươi đạo kia kiếm thai hiện tại thế nào rồi? Kim Ô nói, vừa mới bắt đầu tiếp xúc, bồi dưỡng cảm tình đây, ngươi hỏi này làm cái gì? Phương Hành nghe xong thật buồn bực, nghĩ thầm tiểu gia này màu đen kiếm thai làm sao liền như thế khó chơi đây. Hắn vốn là muốn tại cái này nguy hiểm bước ngoặt, hàng phục màu đen kiếm thai, cũng tốt bằng thêm một đạo trợ lực, lại không nghĩ rằng, này màu đen kiếm thai không mua chính mình chướng, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là trước tiên nghiên cứu một chút nó dành cho chính mình vô danh công quyết đến thử xem, muốn nói lên, này vô danh công quyết chú ý xê dịch biến hóa, thiếp thân cận chiến, cũng hợp khẩu vị của hắn, đáng tiếc loại này chiến kỹ, thường thường cấp bậc không cao. Lúc này Thanh Vân Tông Sơn môn bên trong, đã dựng thẳng lên cao trăm trượng hình đài. Mà tại hình trên đài, thì lại đứng thẳng một cái to lớn tử kim cây cột, bên trên khóa sắt quấn quanh, cột một cái râu đen kích trương ông lão, hắn xích tinh trên người máu me đầm đìa, đã đầy là kiếm sang, mà tại kiếm sang bên trên, rồi lại cháy khét một mảnh, niêm phong lại miệng máu, tại hắn đỉnh đầu, có tám đạo tử kỳ bồng bềnh, tụ tập mây khói, mà ở trước mặt hắn, nhưng là bách đạo cổ đồng kiếm, đạo đạo dính huyết. Hình đài bên dưới, đứng thẳng một loạt hành hình chiến tu, trong đó có đan sư, cũng tinh thông y thuật dược sư, còn có trường ngự lôi pháp tu sĩ, như thế một đám người, nhưng là hoàng phủ ra tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hành hình người, mà tại Thanh Vân Tông nguyên bản bảy tòa ngọn núi, tại rượu thịt hòa thượng gánh sơn mà sau khi đi, thì lại chỉ còn năm đạo, bây giờ năm đạo ngọn núi chỗ cao nhất, thì lại phân biệt ngồi xếp bằng một cái tu sĩ. Năm người này, ở giữa chủ phong trên, ngồi chính là hoàng phủ gia tu sĩ Kim Đan, mặt khác bốn tòa ngọn núi, thì lại phân biệt ngồi Cửu Khúc Bộ, Linh Vân Bộ, Đãng U Bộ, Hắc Triều Bộ cao thủ, tu vi đều là Kim Đan, năm người này nhưng là phụ trách tọa trấn nơi đây, chuyên chờ Phương Hành đến đây, bọn họ ẩn nấp thân hình, để cho người khác khó có thể phát hiện, nhưng bọn họ thần thức, nhưng bao phủ dòng dã trăm dặm chi vực. Tại cục diện như thế dưới, chỉ cần Phương Hành đến nơi này, hơi có tình huống khác thường, bọn họ lập tức liền có thể khống chế cục diện. Vì Phương Hành một người, liền điều động 5 vị Kim Đan, hoàng phủ ra sự thù hận, cũng có thể thấy được chút ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. To lớn Thanh Vân Tông, đã thình lình đã biến thành một cái hũ lớn, chỉ chờ Phương Hành chủ động vào cục. Mà tại hũ bên trong, Thiết Như Cuồng đã thê thảm đến mấy không người hình. Chưa xong còn tiếp, cách chương.